Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 275, tái kiến Vân Vận. Phong cực điểm, vẫn giết. Trên bầu trời, Vân Vận một tiếng khẽ kêu. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra một tia bé nhỏ cột sáng màu xanh. Đột nhiên bắn nhanh hướng về Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh phong ấn, đồng dạng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bùng nổ ra một đạo màu tím cột sáng. Dĩ nhiên là phong ấn. Cảm nhận được đạo kia màu tím cột sáng ẩn chứa kỳ dị năng lượng, Dược lão không khỏi kinh ngạc nói. Phong ấn. Đó. Nghe được Dược lão lời ấy, Tiêu Viêm không nhịn được truy hỏi. Một ít cấp cao ma thú trời sinh hiểu được phong ấn skill. Nó có thể đem cùng cấp bậc cường giả đấu khí ngắn ngủi phong ấn lại. Nữ nhân này không có nghĩ đến Tử Tinh Dực Sư Vương một chiêu này. Phải bị thiệt thòi, hắn lời này âm vừa hạ xuống dưới. Vân Vận cột sáng màu xanh liền đánh trúng Tử Tinh Dực Sư Vương đỉnh đầu sừng. Đem bắn đoạn, mà Vân Vận cũng bị Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Kim phong ấn bắn trúng. Trong cơ thể tuôn ra đấu khí đột nhiên giảm nhiều. Tử Tinh Dực Sư Vương nắm đúng thời cơ. Sau lưng Tử Tinh hai cánh rung lên. Phất lên lợi chảo chính là chiều Vân Vận trước ngực chộp tới. Ngay ở Tiêu Viêm thầy trò hai người cho rằng Vân Vận cũng bị trọng thương thời gian. Một vệt bóng đen đột nhiên từ bọn họ bầu trời xẹt qua. Tốc độ nhanh chóng, dù là lấy Dược lão bình tĩnh, cũng không tùy vào cảm thấy hồi hộp. Cùng bóng đen so với, trước mắt Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương thua chị kém em. Ở Tiêu Viêm cùng Dược lão ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Bóng đen trong nháy mắt đến Vân Vận bên cạnh, đem lảo đảo người sau đỡ lấy. Ngay sau đó trong tay tử quang phun trào, một tên màu tím quái dị trường kiếm bỗng dưng nắm vào trong tay hắn. Cũng không thấy bóng đen có cái gì quá to lớn động tác. Hắn tựa như chậm thực mau một chiêu kiếm đột nhiên vung ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Tử Tinh Dực Sư Vương con kia khổng lồ lợi trào từ dưới nách vị trí tận gốc bóc ra. Sau đó tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Tảng lớn nóng bỏng máu tươi khuynh vãi mà xuống. Đem đại địa nhuộm thanh tử hồng. A, chấm ngoặc kép. Tử Tinh Dực Sư Vương tiếng kêu thảm thiết phóng lên trời. Thật nửa ngày, vừa mới đình chỉ. Nó cố nén đau nhức. Tím sẫm thú mâu chăm chú nhìn chăm chú suy nghĩ trước đột nhiên xuất hiện bóng đen. Ngay ở vừa nãy, nó cùng tử thần gặp thoáng qua, đối phương tùy ý một chiêu kiếm, liền chặt đứt nó một con chân trước, như đối phương chém chính là đầu lâu. Vậy không biết, lan, ba tức bên trong biến mất ở trước mắt ta, bằng không, chết, trên bầu trời, bóng đen quay lưng phía dưới Tiêu Viêm cùng Dược lão, trong lòng ôm đấu khí đã bị hoàn thành phong ấn lại Vân Vận. Lạnh lùng nói, ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được bóng đen tỏa ra lạnh lẽo âm trầm sát ý. Tử Tinh Dực Sư Vương giận mà không dám nói gì. Nó biết nếu là mình dám về một câu miệng, lập tức sẽ bị chém giết. Đối phương có thể làm được điểm này. Chợt màu tím đậm hai cánh rung lên. Chạm đích kéo trọng thương thân thể. Ảo não bay trở về động phủ. Một trận gió nhẹ thổi qua. Giữa bầu trời bạch vân tiêu tan. Ánh mặt trời chiếu ở bóng đen khuôn mặt bên trên, làm nổi bật ra một tấm trắng nõn tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt. Không phải Tiêu Sắt là ai? Bởi vì trên đường phát hiện muốn chặn giết hắn Vân Lăng. Giết chết Vân Lăng một nhóm, hủy thi diệt tích, hơi hơi lãng phí hắn một chút thời gian. Vì lẽ đó suýt nữa đến chậm. Lão sư, người kia là ai? Lại có thể một chiêu chặt đứt Tử Tinh Dực Sư Vương lợi trào. Nhìn trôi nổi ở trên bầu trời Tiêu Sắt, Tiêu Viêm tâm hầu như nhắc tới cuống họng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối phương tựa hồ cũng không muốn cho ngươi biết thân phận của hắn. Sau đó ngươi sẽ biết. Hơn nữa hắn thật giống đã phát hiện chúng ta. Dược lão thanh âm của cũng không có chút nào hoang. Mang, lạnh nhạt đáp lại nói. Y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Vân Vận vung lên có chút tái nhợt mỹ lệ mặt cười. Nhìn kỹ Tiêu Sắt, âm thanh suy yếu báo đáp nói. Đa tạ các hạ cứu giúp. Giờ khắc này nàng đấu khí đã bị phong ấn. Mất đi đấu khí nàng cùng người thường cũng không quá to lớn khác nhau. Nàng biết, vừa nếu không phải thiếu niên trước mắt đúng lúc xuất hiện giúp đỡ cứu giúp. Cái kia một móng, đủ khiến nàng bị thương nặng. Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu, chợt nghiêng đầu, khóe mắt dư quang liếc mắt phía sau Tiêu Viêm cùng Dược lão chỗ ẩn thân. Cất cao giọng nói, tiền bối, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Ha ha, tiểu hữu nhận biết quả nhiên nhạy cảm, mới không tới thời gian 2 năm. Tiểu hữu không chỉ tu vi đột phá đến đấu hoàng, liền ngay cả linh hồn lực, cũng là đạt đến thất phẩm luyện dược sư cấp độ. Thực sự để lão phu khâm phục không thôi. Một đạo toàn thân ôm hắc bào bóng người từ trong rừng cây thoát ra, rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Sát. Cùng tiền bối so ra, ta còn kém rất xa. Phí lời cũng không nhiều nói. Đây là ta đáp ứng ngươi dung linh đan, nên tiền bối tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, tiện tay hướng phía sau ném ra một cái bình ngọc. Ở Dược lão linh hồn sự khống chế, Tiêu Viêm ung dung tiếp được bình ngọc, mở ra nắp bình. Trong không khí lúc này tỏa ra một luồng nồng nặc đan hương khí. Trong khoảnh khắc, liền tràn ngập toàn bộ thung lũng. Không sai, đích thật là dung linh đan. Đây là ngươi đổ ngươi muốn, cho ngươi. Bất quá ta trước đó nói cẩn thận, phía trên này vật liệu cũng không phải thật tập hợp. Vừa nói, Dược lão khống chế Tiêu Viêm thân thể, bỗng dưng ném ra một màu sắc rực rỡ quyển sách. Tiêu Sắt tiếp nhận quyển sách, mở ra nhìn một chút, xác nhận không có sai sót sau, tay phải khẽ dương lên dương, chợt chấn động ta thần rực, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Sắt biến mất địa phương, dưới hắc bào Tiêu Viêm khiếp sợ sau khi mạnh mẽ nuốt một cái nước bọt. Tuy rằng hắn chưa từng nghe qua dung linh đan, có thể chỉ bằng vào Dược lão trong miệng thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực, cùng với này vượt xa tụ khí tán đan hương, cũng đủ để chứng minh viên thuốc này bất phàm. Lão sư, này dung linh đan là làm gì? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Dung linh đan, lục phẩm đan dược, làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp địa đan dược, cũng có thể làm cho lực lượng linh hồn nhanh chóng hồi phục, còn có thể đem linh hồn đã từng chịu đựng chấn thương hoàn toàn chữa trị. Dược lão giải thích, nghe vậy, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, càng là đi ra bên ngoài, hắn liền phát hiện chính mình càng là vô tri. Vừa ra khỏi cửa, dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền đụng tới 2 tên đấu hoàng cường giả, cùng với một con có thể so với đấu hoàng cường giả ma thú cấp 6. Có điều để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, cái kia chém xuống tử tinh dược sư Vương Lợi Trảo thần bí đấu hoàng, vì sao cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết? Một bên khác, Tiêu Sắt mang theo Vân Vận đi tới lúc trước cùng Tiểu Y Tiên chỗ ở cái kia mảnh sơn cốc nhỏ. Người chúng rồi tử tinh dược sư Vương phong ấn, không cách nào vận dụng đấu khí. Mở ra phong ấn phỏng chừng cần 2-3 ngày thời gian. Khoảng thời gian này ngươi sẽ ngủ ở bên trong thung lũng này đi. Bên trong nhà gỗ món đồ gì đều có. Tiêu Sắt đem Vân Vận nhẹ nhàng thả xuống, mở ra nhà gỗ cửa lớn, tiện tay vung lên, ở bàng bạc đấu khí màu vàng óng đái động hạ, bên trong nhà gỗ cho bụi trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hóa thành một đạo loại nhỏ phong long cuốn bay ra ngoài cửa sổ. Ừ, cảm tạ. Vân Vận khẽ gật đầu, ánh mắt tò mò đánh giá nhà gỗ. Hai thất vừa nghe, địa phương tuy nhỏ, cũng rất ấm áp, không liên quan, dễ như ăn cháo thôi. Tiêu Sắt lắc đầu cười cợt, đi tới bên cạnh bàn, lấy ra dụng cụ uống trà, châm trên trà nóng, dẫn tay nói, xin mời, chấm ngoặc kép, đa tạ. Vân Vận đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng chung trà lên tính chất tượng trưng nhấp một miếng, chợt cười nhạt nói, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Các hạ không các hạ thì thôi, gọi Tiêu Sắt được rồi. Cổ Sắt Sát, Tiêu Sắt cười nhạt nói. Tiêu Sắt, nghe vậy, Vân Vận sững sờ, chợt kinh ngạc nói. Ngươi chính là Tiêu gia cái kia Tiêu Sắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.